Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861, thần tộc. Mộc Xanh lời nói để Lý Huyền Dạ hết sức không nói gì, nhưng cũng khâm phục nàng có thể đem chí tôn huyết dạng này vô giá trí bảo cống hiến ra đến. Tuy nói nàng là chí tôn con gái, nhưng chí tôn huyết giá trị là không lại bởi vì nàng là thân phận mà rớt xuống. Lại như thế giới thủ phủ trong tay 100 triệu, đối với chính hắn mà nói hay là không tính là gì. Nhưng người nào cũng không thể cho rằng này 100 triệu liền không đáng giá. Bắt được chí tôn huyết, Lý Huyền Dạ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó liền dứt khoát nhanh chân đi tiến vào hoa phòng bên trong. Lưu Hồng liền vội vàng nói. Ngô Đồng, đây sao? Các ngươi đi bảo vệ Lý Đại Sư. Lý Huyền Dạ nhưng khoát tay áo một cái. Không cần, các ngươi ổn định kết giới là được. Còn lại giao cho ta. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền sải bước vào trong bóng tối. Cầm trong tay chí tôn huyết, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được. A Tu La máu gợn sóng và chí tôn huyết gợn sóng. Như là bài xích lẫn nhau chính phụ cực từ. Lý Huyền Dạ chỉ cần thân ở chí tôn huyết mặt sau, Thâm Uyên gợn sóng liền không cách nào uy hiếp được hắn. Theo Lý Huyền Dạ không ngừng đi tới, hắn lần thứ hai thấy được đặt mình trong bóng tối người lùn ma thần. Hắn nhìn thấy Lý Huyền Dạ áp sát, trực tiếp há mồm phun một cái. Nhất đạo thương phong trực tiếp đâm ra, nỗ lực công kích Lý Huyền Dạ trong tay bình nhỏ. Lý Huyền Dạ sao để hắn xúc phạm tới chí tôn huyết? Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp mở ra bất hủ thần mạch, tiến vào 8 giây lúc ngừng trạng thái. Hắn đem lúc ngừng hiệu quả cô đọng đến nhỏ hẹp trong phòng hoa bộ. Mảnh này không lớn bên trong không gian, thời gian hoàn toàn đọng lại, liền ngay cả hai cỗ huyết dịch gợn sóng đều dừng lại. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền đi tới người lùn ma thần trước mặt, mở ra bình nhỏ, chuẩn bị đem chí tôn huyết bao trùm ở cái kia cái hắc thương vết máu bên trên. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn trực tiếp đem hắc thương từ người lùn ma thần trong cơ thể rút đi ra. Sau đó ném vào tư nhân trong không gian. Trực tiếp rơi vào Minh Lan trong nhà. Oa, A Tu La máu nhuộm dần qua ma thương. Thứ tốt a, Minh Lan kinh ngạc thốt lên không ngớt. Làm định à, lúc này ma thương còn đang không ngừng tỏa ra kinh khủng thâm uyên gợn sóng. Minh Lan nhếch miệng nở nụ cười. Chút lòng thành, ta chính dễ dàng làm vũ khí vui đùa một chút. Minh Lan dù sao cũng là 64 điện minh vương chi nhất. Nàng nói có thể giải quyết, vậy khẳng định không thành vấn đề. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ yên lòng. Xem trong tay chí tôn huyết, đây căn bản không dùng được. Không cần nha, trả lại, đó là đương nhiên là không thể nào. Lý Huyền Dạ đậy nắp bình, đem bình nhỏ cũng thu vào tư nhân trong không gian. Sau đó thôi thúc vạn thần quyết, đem người lùn ma thần trực tiếp oanh thành mảnh vụn cặn bã. Keng, đánh chết 72 cột thần chi ma sát. Tuôn ra cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ thẻ X1. Thăm dò năng lượng cộng 500, cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ thẻ. Đối với tùy ý mục tiêu sử dụng, có thể cưỡng chế làm đối phương chấp hành mỗi hạng nhiệm vụ. Như không hoàn thành, đem thần hồn câu diệt. Chú thích, độ khó của nhiệm vụ nhất định phải duy trì tại mục tiêu có thể hoàn thành điều kiện bên trong. Độ khó quá cao nhiệm vụ đem không cách nào tuyên bố. Còn có hiệu quả như thế này. Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Này cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ thẻ có chút biến thái a. Đáng tiếc hệ thống làm ra hạn chế. Ai không đồng ý trực tiếp đối với một tên cường giả chí tôn tuyên bố tự sát nhiệm vụ? Chẳng lẽ có thể thuấn sát chí tôn? Mặc dù làm ra hạn chế, nhưng tấm tạp phiến này vẫn là tướng làm bá đạo. Đáng giá dùng một lát. Lúc này hoa phòng bên trong Thâm Uyên gợn sóng đã tiêu tan. Tinh vệ quân và cái khác khách mời đều vọt vào. Thấy Lý Huyền Dạ cấp tốc quả quyết giải quyết hết mục tiêu, mọi người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hồng tự mình đem người lùn kia ma thần thi thể áp giải đi. Sau đó phái người quét sạch nhà hoa. Đem những người bị Thâm Uyên gợn sóng ô nhiễm thực vật hết thảy tiêu hủy. Lúc này cũng có người đến đây thông báo nói, thần tộc phái tới sứ giả đã đến. Tử Ngọ đạo nhân cười to nói, tiểu huynh đệ hôm nay chém giết ma thần có công, nói không chắc phải nhận được thần tộc ngợi khen. Thật đáng mừng a. Mộc Xanh lại nói, tiểu ca, nếu như thần tộc hỏi ngươi chí tôn huyết là đến từ đâu, ngươi liền nói là mình, tuyệt đối đừng nhắc đến ta à. Tại sao? Lý Huyền dạ hiếu kỳ không ngớt, khó nói tiểu thư này tỷ phẩm cách cao thượng như vậy, làm việc tốt cũng không lưu lại tên à. Mộc Xanh cười khan một tiếng, giải thích nói, ta này chí tôn huyết cũng là từ trong nhà ăn trộm lấy ra tới. Vạn vừa mất hơi thở truyền tới mẫu thân ta trong tai, nàng nhất định sẽ đánh chết ta. Lý Huyền dạ xấu hổ không thôi. Được rồi, hắn suýt chút nữa đều nhịn không được muốn đem chí tôn huyết trả lại Mộc Xanh, nhưng bây giờ đã bỏ qua thời cơ. Hơn nữa cũng không dễ giải thích hắn vừa nãy như thế nào giải quyết ma thương. Mọi người rất mau trở lại đến trong đại sảnh. Thần tộc tới sứ giả có 3 người, đều là thiên đạo thượng vị cấp cảnh giới, 2 nam 1 nữ. Bọn họ lúc này chính một mặt khẩn trương vây quanh ở Đạt Nhĩ Tỳ bên người. Này lại Đạt Nhĩ Tỳ trong cơ thể thâm uyên gợn sóng đã còn thừa không nhiều, ý thức cũng bắt đầu dần dần khôi phục như cũ. Biết được có thần huyền sư ra tay, 3 vị thần duệ đều phi thường kinh ngạc, vội vã hỏi thăm tới đến. Lưu Hồng cũng tức thời tiến lên giới thiệu, thần sứ đại nhân, chính là vị này Lý Huyền dạ tiên sinh, thâm uyên sát thủ cũng là bị hắn đánh chết. Nếu như không có hắn ở, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. 3 vị thần sứ bên trong, một người mặc màu xanh lam bảo giáp, khí quen hoàn vũ người đàn ông trung niên đi tới. Nguyên lai ngươi chính là Lý Huyền dạ. Ta trước còn hiếu kỳ, tại sao chúng diệu thần vương gặp nhận lấy một tên bừa bãi vô danh hạ giới người tu luyện làm đệ tử. Cuối cùng, bây giờ nhìn lại, thần vương cũng nhặt được bảo. Nam nhân vô cùng nhiệt tình, lại tiếp tục nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Đạt Nhĩ Đốn. Đạt Nhĩ Tỳ là ta tăng tổ phụ. Bên cạnh vị này là đệ đệ ta Đo Hám, còn có tiểu muội của ta Đạt Nhĩ gia. Chúng ta là Thái A thần vực chính thống thần duệ hậu duệ. Ở phần lớn phàm trong mắt người, phàm là thiên đạo cấp trở lên người tu luyện, đều là thần linh. Nhưng ở các đại thần vực bên trong, kỳ thực chân chính có tư cách được gọi là thần tộc cũng không nhiều. Muốn trở thành chân chính thần tộc, ngưỡng cửa là cực cao là, đại thể có 3 loại con đường. Số 1, tổ tiên bên trong, từng đi ra cường giả chí tôn, cũng có hoàn chỉnh chí tôn huyết mạch chuyện thừa đời sau, có thể coi là thần duệ. Thứ 2, lịch sử truyền thừa lâu đời, một cái gia tộc ít nhất phải duy trì 1000 đại trở lên phồn vinh hưng thịnh, mà mỗi một đời ít nhất phải có một tên thiên đạo thượng vị cấp cường giả tồn tại. Điều này cần 100 vạn năm tích lũy mới được. Thứ 3, số rất ít nắm giữ hoàn chỉnh viễn cổ cấp cao huyết thống truyền thừa hậu duệ. Vĩnh hằng quốc độ thời kỳ huyết thống truyền thừa từ nhưng mà càng tốt hơn. Cuối cùng cũng phải là cổ thần vực kỷ nguyên trực hệ hậu duệ huyết thống người thừa kế. Chỉ có thỏa mãn này 3 điều kiện bên trong một cái, mới có tư cách được gọi là thần tộc. Đo bộ tộc nên thuộc về loại thứ 2. Đạt Nhĩ Tỳ lão gia tử ti rằng năm đó xung kích chí tôn thất bại, nhưng hắn mạch này huyết thống truyền thừa ổn định, 400 vạn năm truyền thừa không ngừng, cả gia tộc huyết thống duy trì đầy đủ hoàn chỉnh tính, chưa từng xuất hiện tiệt tự, toàn tộc huyết thống tiềm lực vô cùng ổn định, đời đời đều có cường giả xuất hiện, dù cho chưa từng xuất hiện cường giả chí tôn, loại này thâm căn cố đế gia tộc lớn, cũng có thể xưng là thần tộc chính thống. Khụ khụ, Mộc Xanh đột nhiên từ trong đám người đi rồi đi ra, dùng một loại đại tỷ đầu giọng điệu đối với Đạt Nhĩ Đốn nói. Tiểu tử, chỉ nói có ích lợi gì? Người ta Lý Huyền dạ tiểu ca ca có thể là các ngươi đo bộ tộc ân nhân. Ngươi cứ như vậy keo kiệt à? Không có ý định dùng hành động thực tế đến bày tỏ một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.